Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, mà thế báo thù lục, 29, này, xem như hứa hẹn sao? Mộ Ngôn Ngôn xem hắn, thật sự là không thể xác định, hắn này tính cách nam nhân, có thể nói ra lời như vậy, xem như rất khó sao? Tưởng cái trước vị diện Tô Mục Đồ, ở cùng nhau sau tình nói, cùng này so sánh tương đối, đơn giản trắng ra làm cho người ta căn bản vô pháp nghĩ nhiều. Chỉ dùng xa vào ở bên trong là đến nơi, mà lúc này, Mộ Ngôn Ngôn thực tại không thể khẳng định, vì thế hồi phục lời nói cũng không biết nên nói những gì. Nàng giật giật khóe miệng, người này, xem như thông báo, Diệp Đình Hiên đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nguyên lai. Đây là thông báo, bất quá xem cóc ngôn ngữ khí tựa hồ có chút lơi lỏng. Cho nên, đây là hữu dụng sao? Diệp Đình Hiên sửng sốt một chút, nghĩ đã này hữu dụng, kia không bằng, nhiều lời vài câu, vắt hết óc nghĩ nghĩ. Diệp Đình Hiên ở Mộ Ngôn Ngôn hơi chút cổ vũ trong ánh mắt. Rốt cục mở miệng, nếu ngươi cảm thấy là, cho dù là, nhưng ta nghĩ cùng ngươi cùng nhau, mặc kệ làm cái gì. Cho nên, ngươi có thể cùng ta cùng đi thành phố P sao? Mộ Ngôn Ngôn, cũng là đủ trắng ra. Cho nên, hảo cảm độ kết quả là bao nhiêu? Mộ Ngôn Ngôn hỏi trong não hệ thống. Được đến đáp án là 60%, vừa mới đạt tiêu chuẩn. Kia nàng, phải đi sao? Nha, cặn bã còn chưa có ngược hoàn. Còn có một Khương Vũ ngang, mà Diệp Đình Hiên có thể làm đến bây giờ tình trạng này. Hẳn là có thể nói là không dễ dàng thôi. Mộ Ngôn Ngôn không có cách nào. Cúi đầu, tựa hồ rối rắm hồi lâu. Suy tư hồi lâu, cuối cùng rốt cục ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Đình Hiên. Đáp ứng xuống dưới, hảo, ta cùng ngươi cùng đi thành phố P. Vì cái đinh, ta cũng tưởng xử lý Khương Vũ ngang, Diệp Đình Hiên gật gật đầu. Kết quả này là làm cho người ta cảm thấy cao hứng. Nhưng là vì sao nghe xong về sau, vẫn là sẽ làm nhân cảm thấy có chút không thoải mái đâu. Thật là rất kỳ quái, chỉ là hiện tại cũng không phải vô cùng lo lắng cho việc này thời điểm Money Diệp Đình Hiên mang. Theo Mộ Ngôn Ngôn, sắp tới lúc trước xe tăng giữ, mà lúc này đây, Diệp Đình Hiên cũng giải thích một chút, hắn phía trước đào tẩu, kỳ thực là tìm một chỗ trốn đi, sau đó tìm được xe tăng. Một đường dọc theo chiến kỳ phương hướng truy, không nghĩ tới nghe được thanh âm, liền phát hiện nàng, chỉ có thể nói đây là cơ duyên xảo hợp đi, nhưng Mộ Ngôn Ngôn lại càng không biết là, hắn hiện tại, cư nhiên sẽ thưởng cùng nàng giải thích một chút việc, nếu là thật đem nàng để ở trong lòng, thì tốt rồi, bởi vì Mộ Ngôn Ngôn ở trên đùi sau khi bị thương thật sự là đau đến chịu không nổi. Cho nên cùng hệ thống thay đổi một viên có thể nhịn mấy giờ đau đớn dược. Dùng xong về sau trên cơ bản chính là không hề phát hiện bị thương. Nhưng là dược hiệu sau khi đi qua, Mộ Ngôn Ngôn đau đến thật sự là nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Diệp Đình Hiên thấy của nàng bộ dáng, trong lòng máy động, vội vàng đi lại xem xét, ở phát hiện nàng trên đùi thương cư nhiên còn không có trị thời điểm. Trên mặt trầm đến độ mau ra thủy đến đây, hắn trực tiếp mắng một tiếng, sao sao sao sao. Sau đó ba bước làm hai bước đi lấy hòm thuốc. Nơi này là không có thuốc gây mê, khả Mộ Ngôn Ngôn chân lý viên đạn muốn lấy ra. Nếu là bản thân, Diệp Đình Hiên thật sự là nói cũng không nói cái gì trực tiếp nhịn. Nhưng là cốc ngôn, hắn sững sờ ở nơi đó. Sau một lúc lâu đều hồi bất quá thần. Ngẫm lại nếu nàng đau đến khóc bộ dáng, tâm sẽ đau đứng lên, nhưng là nếu không lấy ra, thời gian lâu, nhiễm trùng, liền thảm, Diệp Đình Hiên suy tư hồi lâu, rốt cục vẫn là nghĩ ra biện pháp đến, hắn trước tiêu độc linh tinh, sau đó vén lên bản thân tay trái cánh tay áo. Đưa tới cắn răng đã nói không nên lời nói Mộ Ngôn Ngôn trước mặt. Đau liền cắn ta, hết chương.